Đồng nhân, Survival, chương 30, quân đoàn bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy thức tỉnh đi, hỡi những cận vệ trung thành của ta, mang sự hủy diệt đến cho chúng. Nghe âm thanh vang lớn đến đáng sợ này, thì từ trên cao bắt đầu rơi xuống những cục quan tài to lớn được làm bằng đá đấy. Chúng lao xuống rất nhanh, chạm vào sàn nhà và vỡ ra thành những con xương binh trang bị tận răng. Lấy con nào con nấy lần lượt xuất hiện với bộ giáp nhìn trông mới vô cùng xuất hiện. Lấy từng con đều có những khung xương to và dày vô cùng. Soi xét từng con đều có cấp 30 trở lên, một cấp độ hoàn toàn cách biệt so với hầu hết thành viên trong nhóm. Cái quái, Gen mở to mắt ra nhìn quân đoàn xương sầu đang từ từ được sinh ra. Mà dưới đất lại bắt đầu trồi lên những cánh tay. Và chui ra từ lòng đất vô số con xương binh mặc trang bị vải. Tuy nhiên chúng đều có cấp 25 trở lên vì khung xương của chúng vẫn to vô cùng. Vãi loèn, và xuất hiện thêm những con xương binh mặc những bộ áo giáp vàng bạc. Với những con bạc đều có cấp 40, còn những con vàng có cấp 50. Tất cả bọn chúng đều sở hữu đủ loại vũ khí, lại đến thêm những con xương binh hai tay cầm song đao được bôi độc nữa. Stalker Art of Conquest, cấp độ không phải vấn đề mà là đám này đều bắt đầu gia tăng nhiều vô kể. Đến mức Gen phải lập tức cầm Super Shotgun trong tay, cảnh giác nhìn tất cả những con xương binh xung quanh. Thật may mắn, vì số này không tồn tại deadline. Nếu không sẽ càng phiền phức, Amelie chúng ta đi vào sai chỗ rồi đấy. Gen yếu ớt nở nụ cười nói. Chị cũng nghĩ vậy, nhưng biết sao bây giờ. Amelie nở một nụ cười khổ, rồi chuẩn bị tư thế để sẵn sàng chiến đấu. Cậu chủ chúng ta là bị dịch truyền tới đây, chứ không phải do bản đồ chỉ sai đường, mà là có gì đó cố tình dẫn chúng ta đến đây. Wizard sắc mặt ngưng trọng lên tiếng, trong lòng bàn tay bộc phát ra những quả cầu lửa. Được rồi, không còn đường lui rồi, liền cứ chiến đấu thôi. Gen mỉm cười, từ trong tay xuất hiện một lá bài. Sau đó, xuất hiện trước mặt cậu chính là một bộ xương to lớn với chiều cao 2,5 mét. Được trang bị toàn thân là một bộ giáp đen, tay phải cầm kiếm và tay trái cầm khiên đen. Diện mạo khủng bố vô cùng dữ tợn với khung xương đen dày gấp đôi từng con của bọn chúng. Deadline khát máu gào lên một tiếng, lập tức chuẩn bị chiến đấu mà không đợi Gen phải nhắc nhở. Giết hết bọn chúng, M thanh to lớn mà lạnh lẽo này lần nữa vang lên. Đám xương binh xung quanh nhận được liệu lệnh, lập tức điên cuồng nhào tới tấn công một cách bất chấp. Như một dòng lũ mạnh mẽ ồ ạt ập tới. Iketia, Rin, Libo, Fibo, lập tức lấy từ các cô gái liên tục bắn ra vô số mũi tên bắn ra ngoài. Đồng thời các pháp sư đều phóng thích đến pháp thuật hệ lửa và hệ ánh sáng. Lấy ở ngoài, Deadline dùng cái khiên lớn của mình ngăn chặn lại vô số mũi tên từ đám xương cung tiễn bắn ở bên ngoài. Skeleton Archer, vừa ngăn chặn dòng lũ của đám xương sầu đó, rồi một kiếm vung ngang thật mạnh mẽ, đem một đám xương sầu tiên phong yếu ớt chặt nát ra thành vụn xương. Mà một bên, Wizard đang tận hết khả năng của chính mình tạo ra một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Một đường quét đám xương sầu biến thành những bộ xương bình thường. Còn Amelie thì một cước liền có thể liên tục càn quét những con xương binh chắn trước mặt cô. Nightblade lẫn Blade Dancer đều hết sức ra sức đứng ở hai khía cạnh của cô, và tung ra những đòn kiếm chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riêng với Butterfly, thì đây có hơi quá sức với cô, nhưng với khả năng dịch chuyển của mình thì cô liên tục ám sát ngay khi có cơ hội. Cuối cùng là Gen, với khẩu súng Super Shotgun trên tay, với những phát bắn nổ to vang trời. Bùm, bắn ra phía sau lưng cả đội trực tiếp biến một đám xương thành vụn sau khi tích đủ 5 điểm cuồng nộ kích và để lại dưới mặt đất là vô số hộp đạn shotgun. Tạo ra một quãng đường trống đủ để rút lui. Tất cả đi theo nhanh lên, Gen tiến về phía trước nhưng thực chất dính là đi ra cửa. Nơi thông hướng một chiều sẽ dễ phòng thủ hơn, nghe rõ, tất cả mồ hôi đầm đìa, vừa đi vừa tấn công. Trong khi đó, Gen liền dùng hết khả năng của mình. Vừa bắn vừa đi với một tốc độ tay lẹ và chuẩn xác. Cậu cảm giác cậu đang cầm một sinh vật sống trong tay. Và cảm giác này cho cậu càng lúc càng lớn, thì ra mày sống đúng không? Gen mỉm cười, vừa bắn vừa vuốt ve cây shotgun trong tay. Thì thấy nó run lên một cái, bắt đầu bắn ra những phát bắn càng thêm uy lực. Gen hiểu ý, liềm nở một nụ cười điên cuồng. Thế thì tao sẽ sử dụng mày tàn sát cùng tao quậy phá nào. Nói xong Gen cầm súng chĩa vào một con xương binh mặc áo giáp vàng có chiều cao 2 mét. Rồi bắn ra một cái móc màu vàng dưới họng súng vào vị trí đầu của nó. Trực tiếp cầm súng, di chuyển theo cái móc, đến vừa đủ gần lập tức nổ súng, phá hủy hộp sọ của một con xương binh cấp 50 trong một phát bắn. tất cả tụi mày hãy đến đây và chơi với tao nào. Ha ha ha, dần dần ánh mắt Zen bắt đầu chuyển đổi, từ một bên mắt xanh cũng biến thành màu đỏ nốt, và theo đó chính là nửa mái tóc vàng đều biến thành một màu xám bạc tựa như nửa bên còn lại. Nhận được tán thành từ diệt quỷ súng, Super Shotgun, nhận được liên kết vĩnh viễn giữa người và súng, hút máu dựa trên lượng sát thương gây ra 25, hút máu dư biến thành một lá chắn máu với mức tối đa là 10. Lượng máu người sử dụng, tăng tối đa sát thương dựa trên số quái vật đã tiêu diệt. Nhưng Zen cũng không còn quan tâm mấy thứ này nữa, vì cậu cũng đã bắt đầu trạng thái cuồng hóa của tự thân rồi. Mọi người lập tức nhanh chóng rời khỏi đây. Zen la lớn, tôi sẽ ở đây chặn chúng lại, Wizard. Ông cùng Deadline đảm bảo an toàn của Amelie, Butterfly và 10 cô nô lệ kia của ta, đó là mệnh lệnh. Nghe Zen lớn tiếng, Wizard nhìn Zen với ánh mắt ngưỡng mộ và tán thưởng rồi cuối người cùng với những người còn lại đã được triệu hoán. Tuân mệnh thưa cậu chủ. Chủ nhân, sau đó Deadline liền lôi kéo Amelie và Wizard lôi kéo Butterfly ra ngoài. Không được Zen, quá nguy hiểm. Mau buông ta ra, Amelie chống lại sự lôi kéo của Deadline rồi tự thân mình muốn trở lại bên Zen để cùng cậu ra khỏi nơi này. Nhưng rồi cô tận mắt nhìn thấy hơn 1000 con xương binh đem Zen che phủ lại. Zen không được, Butterfly gương mặt sợ hãi và lo lắng nhìn về phía bên trong. Nhưng cô không đủ sức chống cự lại Wizard đang cưỡng ép cả nhóm rời khỏi đây. Buông ra, Amelie thoát khỏi bàn tay của Deadline, lập tức chạy tới, nhưng vừa đến hành lang liền thấy một cánh cửa từ trên trời rơi xuống. Cẩn thận, Wizard kinh hô, liền thấy Deadline với tốc độ nhanh chóng, dùng hai tay của mình kéo Amelie ra ngoài. Rồi dùng thân hình to lớn cồng kềnh của mình chặn lại cánh cửa lớn. Deadline nhìn cả nhóm rồi nói ra một câu vô cùng không rõ ràng. Một, kỵ, sĩ, phải, chôn, xê cùng. Chủ, của, mình, rồi nhấc người đẩy cánh cửa, lăn thân hình khổng lồ của mình vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hãy cứu lấy cậu ấy, kỵ sĩ. Amelie lớn tiếng hô, rồi trơ mắt nhìn con đường hành lang đã được chặn lại. Đón xem chương truyện mới nhất tại, cách chương.